Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 448, giả heo ăn hổ. Lam Thải Điệp, nếu như có chuyện, các ngươi muốn chôn cùng. Đối mặt Thang Phong gào thét, Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị bĩu môi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi còn chưa là một mực chờ đợi cơ hội. Nếu không là này xấu xí lựa chọn Lam Thải Điệp, ngươi e sợ muốn chờ chúng ta chết sạch mới sẽ xuất thủ đi. Hai người tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng cùng lúc cũng hét lớn một tiếng. Uống. Hai Lý Mộ trên người bốc lên lửa cháy hừng hực. Trong cơ thể hắn tích góp linh dịch trong nháy mắt luyện hóa. Lượng lớn linh dịch luyện hóa, để thực lực của hắn lập tức tìm thấy cấp 5 ngưỡng cửa. Mạc Thập Nhị nhưng là vận chuyển nổi lên hắn Thái Cổ Phệ Hoang Quyết. Mạc Thập Nhị hình thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò. Đồng thời thực lực của hắn nhảy lên tới cấp 5 cao đẳng. Còn bên cạnh khác một đôi tiểu tình nhân cũng khí thế chấn động. Bọn họ tu vi lại lần nữa kéo lên một đẳng cấp. Đồng thời trên mặt bọn họ đỏ ửng biến mất. Tựa hồ lúc trước say linh là giả ra đến. Nhất là khiến người ta kinh diễm, chính là cái kia vẫn bị người coi là bám váy đàn bà hạt tía Tô Cười. Đỉnh đầu của hắn lại bốc lên một viên kim quang lòe lòe kim đan. Sau đó kim đan nuốt vào trong bụng, cả người hắn đều ở tỏa sáng mang. Nhìn thấy hạt tía Tô Cười dị dạng, Thang Phong hơi nhướng mày. Một hạt kim đan vào trong bụng, mới biết mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cửu chuyển tiêu giao đạo quả toan, 3000 công hành làm thần tiên, kim đan cửu chuyển, bạch cốt sinh nhục, đây là cửu chuyển hỗn nguyên đan kinh, người cũng cùng cẩu tiên sinh có giao tình. Hạt tía Tô Cười dơ dơ lên khóe miệng, ta chính là một người bình thường, sao vậy có thể cùng cẩu tiên sinh dính líu quan hệ đây? Cẩu tiên sinh ở Nhàn Nhã học viện ẩn cư thời kỳ, ta thường thường đi nơi nào hỗ trợ. Nạp Lan phu nhân thấy ta thể chất đặc thù, vì lẽ đó truyền ta vài câu công pháp, nói ra thật xấu hổ, khổ tu nửa tháng có thừa, ta cũng mới miễn cưỡng kim đan nhị truyền, thực sự có phụ Nạp Lan phu nhân kỳ vọng. Ha ha ha, toàn bộ tu tiên giới đều cho rằng Hoa Hạ đệ tử đời hai thời kỳ giáp hạt. Không biết, chân chính thiên tài tuyệt thế mọi người ở đây dưới mí mắt. Thái Cổ Phệ Hoang Quyết, cửu chuyển hỗn nguyên đan kinh, không biết tên tiên hòa, những cơ duyên này thả ở thượng cổ tu tiên giới, mỗi một dạng đều đủ để gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ một mấy chục cái người trong tiểu đội liền xuất hiện ba loại. Hoa Hạ gốc gác thực sự là sâu không lường được nha. Mấy vị thiên tài chính ở trong bóng tối dùng lời nói cùng ánh mắt giao chiến. Mà hắn bia đỡ đạn thì lại há hốc mồm. Bia đỡ đạn không phải nói xong rồi làm lẫn nhau thiên sứ đây. Tại sao say linh cũng chỉ có chúng ta? Còn lại 7 tên bia đỡ đạn rơi vào sâu sắc hoài nghi. Bọn họ đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không hét lớn một tiếng. Nói không chắc cũng sẽ bốc lên cái gì không biết tên lá bài tẩy đây. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha. Mấy tên kia vẻ mặt thật khôi hài nha. Hiện tại bọn họ cũng đã hoài nghi nhân sinh đi. Già phê khả nhạc cha cha. Loại này cảm giác ta rất quen thuộc. Ta có cái bạn thân. Mỗi lần cuộc thi kết thúc sau này ta đều sẽ hỏi hắn thi đến ra sao. Lúc này hắn cũng có phi. Thường tiếc hận địa nói. Ai nha, ta có một nơi làm sai. Ta lần này phát huy thật kém nha. Kết quả bài thi một phát. Khá lắm, hắn liền thiếu viết một cái điểm, sau đó bị chụp một phần. Mạc Lẻ Loi Nhất mạo muội hỏi một chút, các ngươi thi chính là cái gì môn học, ngươi thi bao nhiêu phân? Già phê khả nhạc toán học, ta liền thi 30 phân. Ngưu mạ áo đặc mạn, 30 phân cũng không tính quá kém. Cố gắng nữa một hồi là có thể đạt tiêu chuẩn. Già phê khả nhạc, vậy hắn mẹ là trung học phổ thông toán học. Mắc điểm 150. Mọi người, lời nói như vậy ngươi không cứu. Ta chính là ở đáp đề thẻ trên dẫm một cước cũng so với ngươi thi đến cao nha. Rơi vào tự mình hoài nghi. Ngoại trừ cái kia 7 tên bia đỡ đạn. Còn có một bên say linh Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp, Tại sao toàn bộ trong tiểu đội cũng chỉ có ta có vẻ tối hàm nha? Không trách cầu thúc thúc vừa nhìn thấy trong đội ngũ có ta liền không cao hứng. Nguyên lai ta thật sự không thích hợp tu tiên. Mọi người giao lưu là ngắn ngủi. Mà cá cóc bị người lừa dối cũng tức giận phi thường. Hai bên trong nháy mắt ra tay. Hơn nữa, lập tức tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Thang Phong dùng tông môn chí bảo Nhật Nguyệt Quang Luân phiên công kích cá cóc cự thú. Lý Mộ dùng tiên hỏa bày cái kế tiếp khốn trận, hạn chế cá cóc hành động. Hạt Tía Tô cười cầm trong tay đại đỉnh chặt chẽ ở phía trên trấn áp cá cóc. Mà tông môn nữ đệ tử nhưng là móc ra đủ loại khác nhau pháp bảo công kích. Mặc Thập Nhị cầm trong tay trường kiếm cùng cá cóc thiếp thân tranh đấu. Hắn trên người chịu thái cổ phệ hoang quyết có thể thôn vạn vật. Nơi này linh dịch đông đảo. Vì lẽ đó hắn phảng phất một cái động cơ vĩnh cửu. Liền ngay cả cá cóc đánh ra khói độc hắn cũng có thể thôn phệ. Cái gì? Cái kia 7 tên bia đỡ đạn đây. Thang Phong lúc khai chiến. Bọn họ bị yêu thú một cái tát đập chết. Ai có công phu đi cứu bọn họ nha. Vốn đang chỉ nhìn bọn họ có cái gì lá bài tẩy có thể bạo phát một hồi. Tối thiểu để yêu thú này lộ ra vạch trần chán. Ai biết bọn họ như thế yếu. Một điểm lá bài tẩy đều không có. Người như thế chết rồi quên đi. Cha cha. Cái này Thang Phong có thể nha. Tu vi. Kinh nghiệm đều rất sung túc. Không giống Hoa Hạ cái kia mấy cái đứa bé. Ứng địch kinh nghiệm vẫn là chênh lệch chút. Nhìn mặt trước màn ảnh. Cẩu Khải soi mói bình phẩm. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tông chủ nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoa Hạ thực sự là thiên mệnh sở quy. Vì sao Hoa Hạ mỗi một đời cũng có thể thiên tài lớp lớp? Hoa Hạ một đời có Cẩu Khải Lai, có cái kia hai tên lão đạo sĩ, có Nạp Lan Tĩnh, bốn người này ép toàn bộ tu tiên giới không thở nổi. Trừ bọn họ ra bốn cái, Hoa Hạ còn có một đại đệ tử, tuy rằng không biết cụ thể có mấy người, thế nhưng tu tiên giới cũng không phải không hề có một chút tin tức nào. Côn Lôn Sơn tên gọi Vạn Sơn Chi Tổ. Nơi đó càng là trong truyền thuyết Tây Vương mẫu đạo trường. Bây giờ thời đại mở ra, thần linh còn chưa trở về, tu tiên giới có thể nào không đi dò xét một, hai, nhưng là làm tu tiên giới có mấy vị đại năng lặng lẽ đi đến Côn Lôn Sơn lúc. Bọn họ bị một đạo âm thanh khủng bố bức cho trở về. Đây là Hoa Hạ cấm địa, nhân viên không quan hệ mau chóng thối lui. Âm thanh kia là một cô gái. Vẻn vẹn này một thanh âm, liền để mấy vị kia tu tiên giới đại năng trong lòng run sợ. Ngoài ra, Hoa Hạ các nơi biên cảnh cũng mơ hồ có người như thế tồn tại. Những người này, nên chính là bị Cẩu Khải Lai đông lạnh một đại đệ tử. Hoa Hạ này hai đời người đẩy lên Hoa Hạ mảnh này thiên. Cũng ép tới tu tiên giới không thở nổi. Liền tu tiên giới đem hy vọng ký gửi ở trẻ tuổi trên người. Bây giờ thời đại mở ra, cơ duyên khắp nơi đều có. Bọn họ hy vọng chính mình đệ tử bộc lộ tài năng. Ở Hoa Hạ chiếm cứ một bộ vị trí. Nửa tháng này tới nay quan sát để bọn họ rất cao hứng. Tu tiên giới đệ tử xác thực so với Hoa Hạ những người này muốn ưu tú. Nhưng là hiện nay, Mặc Thập Nhị cùng Lý Mộ mấy người lá bài tẩy bày ra. Để Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tông chủ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không tính, liền nói riêng về này mấy người trẻ tuổi. Tu tiên giới có mấy người có thể cùng ngang hàng. Coi như tu tiên giới đập nồi bán sát, bồi dưỡng được mấy vị đệ tử ưu tú cùng với đối kháng. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm Hoa Hạ không có người khác sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.